Con nít đáng yêu biết bao nhiêu, tay nhỏ chân nhỏ bé xíu xiu này, bây giờ ngày nào em cũng tưởng tượng xem con sẽ trông thế nào ấy. Tim Du Ánh Tuyết lại đập nhanh và loạn nhịp, tim cô đau như bị bóp nghẹt, dường như kẻ nào đó đang cầm dao rạch từng vết vào tim cô. Cách chương.